Chiến thần Trấn Quốc, chương 571, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thôi, vị vệ sĩ kia của tập đoàn Vân Đình còn đánh được cả Lee Dae-jung và Lee Dae-yong liên thủ cơ mà, đánh bại Choi Hong-man không phải chuyện khó, suy cho cùng thì Choi Hong-man không mạnh hơn hai anh em kia là mấy. Lee Chae-sik trần định phân tích, Park Chun-sin lập tức nói, đại sư có chắc chắn thành công không? Ha ha ha, bọn họ mạnh một chút thì tôi mới có hứng thú. Nếu không hạ đo ván trong một giây thì quá là vô vị. Lee Chae-sik cười cười. Thấy Lee Chae-sik tự tin như vậy, Park Chun-sin nở nụ cười. Mau hỏi xem, đàm phán thế nào rồi? Nghe vạt Park Chun-sin nhặt điện thoại lên gọi lại. Nháy mắt Trịnh Tiêu Kỳ đã trợn tròn mắt. Lee Jae-jin sợ đến ngây người. Phanh, bóng đen đó bay khoảng mấy chục mét nữa, cuối cùng hung hăng đụng trên mặt đất làm truyền ra một tiếng ầm vang. Thậm chí dưới chân họ còn hơi lắc lư, như thể động đất vậy. Phụt phụt phụt, Choi Hong-man rơi xuống đất cả người run rẩy, miệng ứa máu, răng và máu trộn lẫn vào nhau. Đây, đây đây đây, Trịnh Tiêu Kỳ lắp bắp, anh không nhìn nhầm chứ, hình như một người đã bay. Ra ngoài, Lee Jae-jin hoang mang nói, mau đi xem, Trịnh Tiêu Kỳ phản ứng lại, lập tức chạy tới. Đúng rồi, là Diệp Quân Lâm, chắc chắn là Diệp Quân Lâm đã bị đánh. Lee Jae-jin một mực chắc chắn, chẳng mấy chốc đã đi tới hiện trường, cơ thể Choi Hong-man vẫn đang co giật. Cái gì, chuyện xuyên nhanh, khi Trịnh Tiêu Kỳ và Lee Jae-jin nhìn thấy rõ, bọn họ ngây ngắn cả người. Thôi, Choi Hong-man, vậy mà lại là Choi Hong-man ư, hai, chẳng phải bảo là Diệp Quân Lâm sao? Sao có thể là Choi Hong-man chứ? Trịnh Tiêu Kỳ và Lee Jae-jin có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Cúa là đáng sợ, cách chương.